Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 69, Võ Tác Thiên. Thủy lục đại hội mở rất lợi hại thành công. Đường Tăng giảng kinh kết thúc. Vô số tăng nhân nghe như si như say. Dù là Đường Tăng bay đi, vô số tăng nhân đều còn không có từ nghe kinh trong nhập định tỉnh lại. Bay lên không trung, đối đại đường lại mắt nhìn. A-di-đà Phật, Lý Thế Dân, người ta nhân quả, như vậy kết, người không muốn thụ ta kinh văn chi huệ. Vì ngươi lựa chọn, đợi ta lần sau lại đến lúc, cũng là khu trục trung nhạc thời điểm. Đường Tăng trầm giọng nói, nói, cùng giữa không trung Tôn Ngộ Không bọn người tụ hợp, nhanh chóng bay về phía tây Đại Lôi Âm Tự. Tại Đại Lôi Âm Tự, tiếp dẫn thánh nhân, Như Lai Phật Tổ, Thái Thượng Thánh Nhân tất cả đều nhíu mày nhìn lấy vừa mới đạt được tư liệu. Đại Đường Hoàng Tử, Lý Trị, tiếp dẫn thánh nhân cau mày nói, trung nhạc lật lọng, Thái Thượng Thánh Nhân sắc mặt khó coi nói, không, ta phỏng đoán, trung nhạc từ vừa mới bắt đầu tiếp nhận đổ ước mục đích, cũng là đang kéo dài thời gian. Đường Tăng híp mắt nói, mọi người nhìn về phía Đường Tăng, nếu không, xuân hạ thu đông không, sáu thành dị tộc không, hắn tuyệt không sốt ruột. Đường Tăng trịnh trọng nói, hắn không phải cần nhờ đại quân dị tộc, vỡ nát thiên địa, tiếp dẫn cũng trong nháy mắt nghĩ đến nguyên do. Không tệ, chúng ta đang kéo dài thời gian trấn áp dị tộc, trung nhạc kỳ thực cũng đang kéo dài thời gian. Hắn tại làm hắn sự tình, mà cụ thể hắn muốn làm gì? Đường Tăng híp mắt nói, trung nhạc đang tìm nghiêng gây nên thần nữ. Tiếp dẫn thánh nhân đột nhiên lông mày nhíu lại, nghiêng gây nên thần nữ cái viên kia U Lam Hải Châu. Thái Thượng Thánh Nhân cũng ngưng trọng nói, Đường Tăng sắc mặt âm trầm xuống, chúng ta đã qua Nữ Nhi Quốc nhìn qua, Nữ Nhi Quốc người đi nhà trống. Trung nhạc không biết đem nghiêng gây nên giấu tại nơi nào. Mà lại, tướng thần cũng không có tin tức. Tiếp dẫn trầm giọng nói, hẳn là tại đại đường. Đại ca, làm phiền các ngươi, chỉ mau giúp ta tìm tới nàng. Đường Tăng cười khổ nói, chính ngươi vì sao không đi? Tiếp dẫn cau mày nói, Đường Tăng khe khẽ thở dài, ngươi đang tránh né Nữ Nhi Quốc Vương. Tiếp dẫn cau mày nói, có một số việc, đoạn liền đoạn, khác lưu mới ý nghĩ, huống hồ, lúc trước cũng không có gì. Đường Tăng lắc đầu, người tránh liền có thể tránh thoát được sao? Sớm tối vẫn là muốn đối mặt. Tiếp dẫn thở dài nói, đại ca, đại đường sự tình, liền giao cho ngươi, tiếp đó, ta toàn lực tiêu diệt còn sót lại dị tộc. Trung nhạc không để ý bọn họ sinh tử, này không thể tốt hơn, vậy liền để bọn họ biến thành chúng ta lực lượng. Đường Tăng trong mắt lạnh lẽo, tốt a. Tiếp dẫn gật gật đầu, đúng, thông thiên giáo chủ biết không? Đường Tăng nhìn về phía Thái Thượng, Tây hành kết thúc, thổ hành tôn cũng sợ không còn dám gặp dị tộc, thông thiên cũng không có miễn cưỡng nữa, dù sao. Hắn làm đã đủ nhiều, ta nhượng thông thiên đem thổ hành tôn đưa về thổ thánh tử. Thái Thượng Thánh Nhân giải thích nói, bất kể như thế nào, lần này Tây hành thành công, thổ hành tôn không thể bỏ qua công lao. Ta cũng chuẩn bị một phần lễ, mang đến thổ thánh tử. Đường Tăng gật gật đầu, thổ hành tôn sự tình, tạm thời mặc kệ, người phụ trách tiêu diệt dị tộc. Còn có nữ hoa bên kia, tiếp dẫn nhìn về phía Đường Tăng, nữ hoa nương nương bên kia, ta rất nhanh đi tìm nàng. Đường Tăng nói ra, tốt a. Đường Tăng rời đi đại đường, bắt đầu chỉ huy vô số thần Phật, tìm kiếm khắp nơi dị tộc tiến hành tiêu diệt. Nhưng, đại đường lại phát sinh một kiện thiên chuyện lớn, đại đường Hoàng đế Lý Thế Dân, truy cầu trường sinh chi đạo. Nuốt tiên đan, dẫn đến chúng độc thân vẫn. Một trận vương triều thay đổi tại đại đường bắt đầu. các hoàng tử tranh đoạt hoàng vị. Đáng tiếc, Trung Nhạc ở đây, một đám nhục thể phàm thai, làm sao có thể đoạt được qua Trung Nhạc. Cuối cùng Từ Lý Trị kế thừa hoàng vị, trở thành Đại Đường Hoàng Đế. Đại Đường Hoàng Đế, đối với thần Phật tới nói, cũng không tính là gì. Thế nhưng là, giờ phút này tiếp dẫn, Quá Thượng Đẳng Nhân cũng không có ra tay với Trung Nhạc. Bởi vì, Trung Nhạc quá mạnh, 17 trọng, giờ phút này liền liền Đường Tăng cũng không động thủ. Vạn vừa động thủ về sau, bại lộ chính mình suy yếu. Làm sao bây giờ? Đại Đường Hoàng Đế Lý Trị, tại thành tựu hoàng vị về sau, lại lần nữa tìm tới Võ Hủ. Ngươi nghĩ kỹ sao? Ta giúp ngươi thu hoạch được hết thảy. Ngươi cho ta U Lam Hải Châu. Như thế nào? Lý Trị gắt gao nhìn chằm chằm Võ Hủ. Ta U Lam Hải Châu cũng không phải dễ cầm như vậy. Võ Hủ nhìn chằm chằm Lý Trị. Ngươi ra điều kiện đi. Lý Trị nhãn tình sáng lên. Ta muốn khôi phục đỉnh phong. Ta muốn trưởng khống thiên hạ. Còn muốn ngươi phân thân kính. Như thế nào? Võ Hủ nhìn chằm chằm Lý Trị nói. Võ Hủ coi là những điều kiện này hà khắc có thể hoảng sợ đi Lý Trị. Nhưng, Lý Trị lại nhãn tình sáng lên. Tốt, tốt. Võ Hủ nhíu mày. Ta lập tức truyền vị cho ngươi. Đồng thời giúp ngươi xuất binh thiên hạ các quốc gia. Để ngươi có được thiên hạ giang sơn. Bàn cổ tuy nhiên trấn áp ngươi. Nhưng, lấy hắn đối ngươi cưng chiều. Ngươi nếu vì quân, thiên đạo nhất định tán thành. Đợi ngươi tập hợp thiên hạ bách tính chi lực. Có thể trợ ngươi nhất cử đột phá thể nội nghiệp chướng. Bay thẳng đỉnh phong, Lý Trị nhất thời nói ra. Võ Hủ khẽ nhíu mày. Hủ nhi, ngươi có U Lam Hải Châu, liền có thể không cho bất luận kẻ nào tới gần. Ngươi vì gì điên cuồng như vậy? Còn muốn cùng hắn hợp tác? Tướng thần lo lắng nói. Bởi vì, ta muốn để hắn hối hận. Võ Hủ trong mắt lóe lên một cỗ oán phẫn chi sắc. Hắn, tướng thần lông mày nhíu lại. Trung Nhạc lại là lộ ra một tia mưu kế đạt được cười khẽ. Nếu như thế, vậy thì bắt đầu. Đại Đường Vương Triều, lập tức phụng ngươi làm chủ. Ta sẽ giúp ngươi áp chế sở hữu người không phục. Vì ngươi mở mang bờ cõi, đi theo làm tùy tùng. Lý Trị trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Đại Đường, không, ta xem cái này thiên đạo chi thượng khắc lục người nước tên. Thuộc, Chu, Võ Hủ xem trời, Chu, Lý Trị hơi sững sờ. Bàn cổ thế giới trong, nhân gian giới, thiên hạ chung phụng Chu thiên tử. Thiên địa ban thưởng vận tại Chu. Thiên đạo khắc lục xuống, công đức chỉ ban cho Chu. Tướng thần giải thích nói, khó trách, hôm nay thiên hạ người nước, một cái ra dáng cũng không có. Lý Trị lộ ra một tia giật mình, ta thiên dưới, tựu đại Chu. Võ Hủ quát lạnh một tiếng, bái kiến bệ hạ. Lý Trị đối Võ Hủ hơi hơi thi lễ. Hủ nhi, ngươi dạng này, nhượng Đường Tăng biết. Tướng thần lo lắng nói, đừng gọi ta Hủ Nhi, hắn cũng không chịu gọi ta một tiếng, vậy ta cũng không gọi Hủ Nhi, ta không cần thiết chờ hắn hồi tâm chuyển ý, hắn không phải cứu khó thương sinh sao, ta muốn cho hắn biết, hắn năm đó lựa chọn, là cỡ nào sai lầm, ta muốn để hắn hối hận, thà rằng từ bỏ ta cũng muốn đi cứu vãn thương sinh. A, ha ha ha. Ta muốn cái này thương sinh từ đó đều đối ta cúi đầu xưng thần. Ta muốn có một ngày, hắn cũng lại lần nữa thần phục tại ta dưới chân. Vì năm đó vứt bỏ mà hối hận. Nhật nguyệt đương không, duy ngã độc tôn. Từ giờ trở đi, ta gọi Võ Chiếu. Võ Hủ mặt lộ vẻ hận sắc đạo. Một cỗ hung lệ chi khí bạo phát. Những tướng thần không cách nào lại góp lời một câu. Mà Lý Trị lại lộ ra vẻ đại hỉ. Lý Trị chủ trì một cái đại đường quốc, đối với đem Giang Sơn giao cho một nữ nhân, xác thực gây nên vô số phản đối. Nhưng những này phản đối tại cao áp đồ sát dưới, căn không ngăn cản nổi. Nhật Nguyệt đương không, nữ đế đến tận đây danh chấn Đông Thắng Thần Châu. Đại Chu tên, càng là vang vọng hoàn vũ, ẩn vào chỗ tối dị tộc, cũng không giấu giếm nữa, mà chính là triệt để bảo lộ ra, hóa là một cái Đại Chu tướng quân. Theo nữ đế ra lệnh một tiếng, mở mang bờ cõi, chinh chiến thiên hạ, không bao lâu, Đông Thắng Thần Châu liền nhất thống thiên hạ. Đại quân tiếp tục hướng về mặt khác Tam Đại Bộ Châu xuất phát. Trong thời gian này, Đường Tăng tự nhiên bốn phía đuổi bắt trấn áp dị tộc, lần lượt đồ sát, đại lượng lực lượng thông qua mệnh luân truyền lại qua tương lai, tăng cường lấy tương lai vương hùng lực lượng. Võ chiếu tin tức tự nhiên truyền đến Đường Tăng trong tai. Đáng tiếc, Đường Tăng giờ phút này tâm tính phức tạp, cũng không để ý tới. Có thể Đường Tăng không biết, bởi vì chính mình nhất thời không xử lý, dẫn đến thiên hạ đại biến. Một năm về sau, Nam Thiên Môn bên ngoài, nữ đế Võ Chiếu chỉ huy đại quân đạp không mà đến, nhìn lấy Nam Thiên Môn bên ngoài tụ tập vô số thiên binh thiên tướng, sắc mặt một trận âm trầm. Chấm hôm qua nghe nói ở trong thiên đình có người thiết lập mưu muốn diệt chấm Trường An. Võ Chiếu lạnh lùng nhìn trước mắt thiên binh thiên tướng, cầm đầu Nhị Lang Thần, Thác Tháp Thiên Vương, Na Cha, Cự Linh Thần, cả đám mặt lộ vẻ hung tướng. Là chấm nói, Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh lùng mở miệng nói. Ngọc Hoàng Đại Đế, Võ Chiếu lạnh lùng nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Không tệ, chấm vì tam giới chi chủ, đại biểu thiên, Đại Chu không phục quản giáo, tàn phá bừa bãi nhân gian các quốc gia. Các quốc gia quân chủ sau khi chết đến đây cáo trạng, muốn chấm định ngươi chi tội. Ngọc Hoàng Đại Đế âm thanh lạnh lùng nói. Trung Nhạc, Võ Chiếu lạnh lùng mở miệng nói. Tại, Trung Nhạc trịnh trọng nói. Hắn mới vừa nói, ai vì tam giới chi chủ, người nào đại biểu thiên? Võ Chiếu thản nhiên nói. Hắn nói chính hắn. Trung Nhạc trịnh trọng nói. Diệt. Ngoặc kép chấm than, Võ Chiếu âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Nơi xa thiên binh thiên tướng còn không có kịp phản ứng chuyện gì. Oanh, liền thấy một đạo huyết quang xé phá hư không, liền thấy Trung Nhạc xuất thủ. Này Ngọc Hoàng Đại Đế bị một bổ hai nửa. Không, bệ hạ, vô số thiên binh thiên tướng cả kinh kêu lên. Trong thiên cung, một tên cũng không để lại. Chém, Võ Chiếu âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, vô số đại quân dị tộc trong nháy mắt đập vào hướng lên trời cung. Oanh, khủng bố trọng kích nhượng thiên cung vô số đại trận ầm vang vỡ nát mà ra. Vô số thiên binh thiên tướng trong nháy mắt bị vô số dị tộc cường giả truy sát mà lên. Trung Nhạc trở thành Võ Chiếu thủ hạ số một đại tướng, càng là hung mãnh vô địch. Chỗ đến, vừa chết một mảng lớn. Tam giới chi chủ, Ngọc Hoàng Đại Đế. Hừ, ta mới là thiên hạ chi chủ. Nhật Nguyệt đương không, duy ngã độc tôn. Võ Chiếu lạnh lùng nhìn lấy bốn phía đồ sát. Ngọc Hoàng Đại Đế, đại biểu thiên, không cần ngươi đại biểu. Từ giờ trở đi, ta gọi Võ Tắc Thiên. Ta thì là thiên, thiên chính là ta. Võ Chiếu phất ống tay áo một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, đại đồ sát vang vọng đất trời. Thiên cung trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Võ Tắc Thiên bá đạo con đường, xem thiên hạ các nơi thần Phật tất cả đều hít vào miệng hàn khí. Nguyên lai tưởng rằng Trung Nhạc đã rất khủng bố, bây giờ cái này Võ Tắc Thiên có vẻ như càng thêm bá đạo a. Thiên hạ lòng đất, duy ngã độc tôn sao? Duy tam giới trật tự thiên cung, cứ như vậy diệt. Đường đường 17 trọng Trung Nhạc, giờ phút này biến thành Võ Tắc Thiên trước mặt một cái đại tướng. Cái này ai còn ngăn được? Thiên cung bình diệt, Võ Tắc Thiên lãnh binh chinh chiến Đông Hải, vô số cường giả thấy rõ ràng, Trong vòng một ngày, máu nhuộm Đông Hải, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng không phục Võ Tắc Thiên Quân Lâm. Bị Võ Tắc Thiên một đạo thánh chỉ, hạ lệnh đồ sát sạch sẽ. Đông Hải 400 triệu hải quân, một tên cũng không để lại, thì tung bay Đông Hải. Võ Tắc Thiên đại quân, đánh chiếm Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Tất cả mọi người nước nhận được tin tức, đều cúi đầu xưng thần, sở hữu Tiên Sơn Động Thiên. Nếu không trốn hướng Tây Thiên Linh Sơn, muốn không quỳ lại nghênh đón, bởi vì phản kháng giả, một tên cũng không để lại, toàn bộ bị đại quân chảm sát. Hoảng sợ đại chu quân, không ai địch nổi, hoành tảo thiên hạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.